Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Từ, cầu xin anh, bây giờ tôi đã tìm được một công việc rất tốt, là một diễn viên, tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ cần ba các anh có thể đồng ý giúp chữa bệnh cho con trai tôi nhất định có thể góp đủ tiền thuốc thang cho các anh. Còn nữa, bây giờ tôi một đã gia nhập phòng nghiên cứu y học của Đại học Thanh Hoa làm trợ lý nhân viên nghiên cứu rồi. Tuy rằng còn cách rất xa ngưỡng cửa của chín các anh, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng. Chỉ cần tôi có thể đạt điều kiện gia nhập viện nghiên cứu của các anh, sau này tôi nhất định ba sẽ phục vụ cho các anh. Đến hết đời, ngoài phí sinh hoạt cơ bản ra, tôi có thể bán mạng không cần một đồng nào cả đời cho viện nghiên. C. Tam Ứu, cầu xin anh để tôi gặp giáo sư Hồng Lục đi. Trong một căn phòng ở sân sau của viện nghiên cứu Lauren tại thành phố H, một người phụ nữ đang khóc lóc. Với bác sĩ, lúc này Chiến Lệ Xuyên đã ngủ rồi, Cảnh Thiên đang định đi xuống tầng hầm để xem đám ngu ngốc kia là ai thì lại nghe thấy giọng nói của người phụ nữ. Cửa phòng làm việc của bác sĩ đang mở, giọng nói khá to. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cảnh Thiên dừng lại. Cô Lăng, không phải tôi không muốn dẫn cô đi gặp phó viện trưởng của chúng tôi, mà là mỗi bệnh viện đều có quy định, bệnh của con trai cô không phải là bệnh bình thường, hiện tại chỉ có viện trưởng của Lauren là có thể điều trị được, nhưng cô cũng biết đấy, muốn hẹn viện trưởng của chúng tôi làm phẫu thuật không có 10.000, thì cũng phải có 8.000. Tuy chúng tôi cũng muốn cứu con cô, nhưng những người chờ viện trưởng của chúng tôi cứu mạng không chỉ có một mình cô. Cô Lăng, cô đang làm gì vậy? Cô mau đứng lên đi. Cho dù cô có quỳ đến chết ở đây cũng vô ích thôi, nếu tôi có thể làm phẫu thuật cho con trai cô thì tôi đã làm rồi. Nhưng chuyện này tôi cũng không có cách nào cả. Vậy anh dẫn tôi đi tìm giáo sư Hồng Lục được không? Tôi cầu xin anh đấy. Cảnh Thiên nghe thấy lời bác sĩ Từ, rời khỏi đó rồi gọi cho Hồng Lục. Lăng Tư Kỳ là diễn viên trong đoàn phim của tôi, hình như con trai của cô ấy gặp phải khó khăn, cô xem nếu có thể giúp cô ấy thì giúp đi. Vâng, sân sau của viện nghiên cứu Lauren là một tổ hợp viện rộng lớn, mỗi hướng đều có rất nhiều phòng. Cảnh Thiên đi đến một căn phòng trong số đó rồi đẩy cửa vào. Người bên trong cung kính nhập mật mã, nơi họ đứng nhanh chóng đi xuống tầng hầm thứ tư. Đây là một căn phòng bí mật có khả năng cách âm vô cùng tốt. Trong căn phòng bí mật có một cái lồng sắt, bên trong lồng là những kẻ vừa vào viện nghiên cứu Lauren, cầm súng tìm Chiến Lệ Xuyên. Những tên này đồng loạt bị treo trên xích sắt, chân tay bị trói lại, toàn thân đã chẳng có mấy chỗ lành lặn, máu chảy đầm đìa, da thịt bầy nhầy, chỉ còn một hơi thở. Bên ngoài lồng có một bầy chó ngao Tây Tạng miệng đầy máu, đôi mắt đỏ rực. Nếu không có lan can chặn lại, những tên không có sức phản kháng này đã bị gặm nhấm đến mức không còn xương. Ai có thể ngờ rằng ở một thánh địa chữa bệnh cứu người lại có một địa ngục bi thảm nhất trần gian như thế này. Cảnh Thiên nhìn những người trong lồng qua cửa sổ thẩm vấn và hỏi. Chúng đã khai ra những gì rồi? Chỉ là một đám côn đồ của băng đảng xã hội đen mà thôi, trong số chúng có 5 tên lính đánh thuê hạng A. Chúng giao dịch với người khác trên Secret Web, đổi phương đưa cho 5 tên lính đánh thuê này 10 triệu, bảo. Chúng mấy ngày này chờ đợi mệnh lệnh bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần trưa hôm nay chúng đột nhiên nhận được tin tức nên mới lập tức hành động. Cụ thể là nhận được tin tức khi nào? 11 giờ 45 phút trưa. Cảnh Thiên nhếch môi, 11 giờ 45 phút chính là khi cô lái xe đến viện nghiên cứu Lauren. Cách chương.